Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 902, tiến về. Máy tính, điện thoại, hỏa tiễn, vệ tinh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc đẩy đi tới cái này thế giới này lịch sử phát triển. Sách hắn còn có chút ấn tượng, là mấy tháng trước Hạ Nhĩ Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường lúc. Hắn trong trường học gặp tạ hiệu trưởng giao cho hắn, tựa hồ là hy vọng hắn dù là ra trường học cũng có thể không quên mất thường xuyên đọc sách. Chỉ là hắn về sau vội vàng đánh địa quật người, đánh chân thần đi, liền đem cái này sự tình quên mất. Hiện tại Tiểu Trúc đem quyển sách này lật ra hắn mới nhớ tới. Di tích, Bách Lý Thanh Phong xem sách bên trên miêu tả, dần dần cảm giác một chút dị thường. Chẳng lẽ thế giới này trước đó còn có văn minh khác tồn tại? Đồng thời văn minh phát triển trình độ còn không thấp. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến hắn thế giới kia có quan hệ với Atlantis nghe đồn. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đem thư tịch mở ra. Khi nhìn đến thư tịch tác giả lúc hắn thế mà thấy được hai cái tên quen thuộc. Nguyên biết thế, Lý Lập, lượng tử chiến thần Mộc Dịch Vân ông ngoại giống như liền gọi Nguyên biết thế. Mà cái này Lý Lập sẽ không phải là giới minh cái kia Lý Lập a. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh cầm điện thoại lên. Từ thư tịch bên trên miêu tả, trong di tích xác thực tồn tại một chút sản phẩm công nghệ cao. Nhưng sản phẩm tiên tiến trình độ so với hiện tại văn minh đến, nhiều nhất vượt ra khỏi mấy chục năm. Đương nhiên, cái này có lẽ là bởi vì Thiên Cơ Lâu đám người tận hết sức lực phân tích lấy trong di tích khoa học, kỹ thuật sản phẩm nguyên nhân. Nhưng nếu như cái kia một bên trong di tích thật sự có tiên tiến máy tính kỹ thuật, hỏa tiễn kỹ thuật, vệ tinh kỹ thuật, đối với hắn toàn cầu bố cùng điện sinh học não nghiên cứu phát minh, hẳn là đều không nhỏ trợ giúp. Rất nhanh, điện thoại kết nối, lâu chủ, Bách Lý Thanh Phong cùng hắn lên tiếng chào. Đối diện thông tin người chính là mới Thiên Cơ Lâu lâu chủ Bạch Y Thắng. Bệ hạ triệu tập ta tới là vì Bắc Hàn Châu sợ hãi thần chủ một chuyện. Bắc Hàn Châu sợ hãi thần chủ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Là một cái trong số đó. Ta hy vọng các ngươi có thể tiến vào Bắc Hàn Châu, tìm kiếm những âm thầm kia tản sợ hãi người hạ lạc, đem tiêu diệt, ta sẽ để cho hư vô quân đoàn cùng hư vô kỵ sĩ đoàn hiệp trợ ngươi. Nếu như gặp phải cái gì không đối kháng được địch nhân trực tiếp điện thoại tại ta liên hệ. Đa tạ, bệ hạ, chúng ta Thiên Cơ Lâu nhân viên hiện tại đang tiến vào Bắc Hàn Châu. Hẳn là không bao lâu liền có thể bắt được những ẩn dấu kia hóa thú người tới. Bạch Y Thắng nói, trừ chuyện này bên ngoài, liền là có liên quan tại Thượng Cổ Châu chỗ kia di tích. Ta từ một quyển sách bên trên nhìn thấy, Thiên Cơ Lâu, giới minh tựa hồ cũng là lần kia di tích developer một trong. Chính là bởi vì đạt được trong di tích số liệu, Thiên Cơ Lâu mới có thể tại máy tính, điện thoại, vệ tinh thông tin phương diện có rõ rệt tính phát triển. Đúng vậy bệ hạ. Chúng ta Thiên Cơ Điện cùng giới minh xác thực thu được không số ít theo. Thậm chí, không gian chi môn kỹ thuật sinh ra đều cùng trong di tích một chút số liệu có quan hệ. Đem các, ngươi đạt được số liệu phát cho ta một phần. Mặt khác, di tích tại Thượng Cổ Châu vị trí nào? Ta dự định đi qua nhìn một chút. Di tích chủ thể đã tổn hại. Đồng thời sau đó chúng ta còn tại Thượng Cổ Châu tìm tòi một đoạn thời gian. Có thể Thượng Cổ Châu thậm chí một đầu cường đại truyền kỳ hỏa long địa bàn, chúng ta cũng không kịp tế lục soát. Bệ hạ dự định quá khứ, chúng ta Thiên Cơ Lâu nguyện tổ kiến một cái chuyên nghiệp khảo sát đội mang bệ hạ tiến về. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn vẫn cảm thấy chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Bệ hạ, trừ chúng ta bên ngoài, Kim Ưng Đế Quốc lấy được tương quan kỹ thuật càng nhiều. Kim Ưng Đế Quốc những năm gần đây khoa học kỹ thuật sở dĩ phát triển tấn mãnh, dù là ở xa Cô Tinh Châu, vẫn đem lực ảnh hưởng phóng xạ đến Tây Viêm Châu, Đông Thần Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu bốn châu, cũng là bởi vì tại trong di tích thu được đại lượng chỗ tốt. Thậm chí, liền liền bọn hắn quốc gia trấn quốc trọng khí một trong Lạc Tư Hào hàng không mẫu hạm đều là tham khảo chỗ kia di tích chế tạo mà thành. Hàng không mẫu hạm, chờ chút, chỗ kia di tích là chiếc hàng không mẫu hạm, không phải cái gì sơn động, bích họa, chìm đảo loại hình sao? Chỗ kia di tích đúng là một chiếc cùng loại với hàng không mẫu hạm chiến hạm. Mặt khác, nói hàng không mẫu hạm cũng có chút không xác thực cát. Nếu như muốn dùng một cái phù hợp từ ngữ, phải gọi không thiên mẫu hạm, hoặc là chiến hạm, ngoài hành tinh chiến hạm. Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên, nói ra bệ hạ có thể có chút không tin. Chúng ta suy đoán, Bạch Y Thắng trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới nói, chiếc chiến hạm này khả năng đến từ song nguyệt giới. Song nguyệt giới, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến mình tới qua song nguyệt giới Bắc Địa Chư Quốc. Lạc hậu vệ sinh công trình, xã hội kết cấu, cổ lão sinh sản hệ thống, rèn đúc hệ thống, một cái chỉ có thể tạo ra đao kiếm búa cung thời Trung Cổ văn minh. Ngươi nói cho ta hắn có thể tạo không thiên chiến hạm. Bách Lý Thanh Phong rất nghĩ đến một câu, mặc dù ta đọc sách ít, nhưng dầu gì cũng lấy được hạ nhĩ bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ là một lát, hắn vẫn là đem loại ý nghĩ này ép xuống. Bệ hạ, ta biết cái này có chút khó có thể tin, nhưng chúng ta tiếp xúc đến song nguyệt giới văn minh chỉ có một chỗ. Đó chính là Bắc Địa. Từ Bắc Địa lưu truyền tới thư tịch cùng trong câu chữ không khó đoán ra. Trung thổ thế giới so Bắc Địa phồn vinh, cường thịnh nhiều, nơi đó mới thật sự là thế giới trung tâm. Liền thật giống như hai chúng ta thế giới này Tây Viêm Châu giống như Đông Thần Châu. Bắc Địa có lẽ nghèo khó lạc hậu, có thể trung thổ, chưa hẳn như thế. Bạch Y Thắng nói, Bách Lý Thanh Phong nghe, không biết như thế nào phản bác. Đột ngột, hắn liên tưởng đến lai lịch của mình. Ngẫm nghĩ một lát, hắn mới một lần nữa nói, có lẽ thế giới này vẫn tồn tại một cái khác cùng loại với thiên hoang giới thế giới. Một cái khác cùng loại với thiên hoang giới thế giới. Tốt, lập tức an bài, chúng ta tận nhanh tiến về Thượng Cổ Châu, nhìn có thể hay không dò xét ra cái gì tin tức hữu dụng. Bách Lý Thanh Phong nói, đúng, chúng ta vậy thì triệu tập hạm đội. Bạch Y Thắng đồng ý, cúp điện thoại, đợi đến đem điện thoại cúp máy. Bách Lý Thanh Phong mới trải vuốt lên một thế giới này lịch sử phát triển mang tới tin tức sung kích tới, Bắc Địa, Trung Thổ, không thiên mẫu hạm, Thanh Phong ca ca. Bách Lý Trúc nghi ngờ kêu một tiếng, ta không sao. Bách Lý Thanh Phong sờ lên Tiểu Trúc đầu, có lẽ, chờ từ Thượng Cổ Châu trở về, còn được lại đi một chuyến Quần Tinh Đế Quốc, một phương diện có thể từ Quần Tinh Đế Quốc hiểu rõ một phen có quan hệ với trung thổ thế giới. Tin tức, vì tương lai thay Tiểu Trúc tìm kiếm hắn cha mẹ người nhà làm chuẩn bị. Một phương diện khác, bản thân hắn đối với trung thổ thế giới cũng sinh ra hiếu kỳ ý nghĩ. Chỉ là, tiến về Quần Tinh Đế Quốc, chẳng khác nào muốn đặt chân song nguyệt giới, mà một khi đặt chân song nguyệt giới, Bất Hủ Thần Đế chính là hắn không cách nào tránh khỏi một cửa ải. Từ Huyết Chi Chân Thần cùng Tử Vong Chân Thần hạ tràng đó có thể thấy được. Bất Hủ, xác thực so bình thường thần linh mạnh lớn một chút, hắn hiện tại mặc dù giải quyết Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật vấn đề năng lượng, có thể so với Huyết Chi Chân Thần, Tử Vong Chân Thần thân bên trên phát ra cái chủng loại kia hạo đáng thần uy đến, lại còn kém một chút, liền Huyết Chi Chân Thần cùng Tử Vong Chân Thần đều gánh không được Bất Hủ Thần Đế kiếm khí cách. Không bắn giết, hắn 89 phần 10 cũng là giống nhau kết quả. Vị này bất hủ thần đế làm sao càng ngày càng nóng nảy. Trước kia rõ ràng còn không phải như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. Một lát, hắn tập trung ý chí. Sư Y Y giúp Sư Thiên Nhai sinh nhật đi. Hắn còn tính toán đợi Sư Y Y sau khi trở về cùng nàng trao hỏi lại rời đi. Nhưng là hiện tại, Thanh Phong ca ca ngươi lại muốn đi sao? Bách Lý Trúc phảng phất cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong. Đúng vậy, có chút việc nhất định phải ta đi xử lý một chút. Nha, Bách Lý Trúc có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Thanh Phong ca ca đi làm việc của ngươi sự tình đi. Ta sẽ cố lên tu luyện. Rất nhanh, ta liền có thể giúp được bên trên ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc. Thời gian 3 tháng, nàng tu vi cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn tương đương với cấp 6 chiến thần. Giai đoạn này, người tu luyện cần trải qua tôi thể quá trình. Vì tương lai bước vào chí cường giả cảnh giới làm chuẩn bị. Ngược lại là nàng tại luyện thần phương diện, mượn nhờ trong vắt tinh thạch không ngừng tu luyện, lại đột phá tiếp, đã đạt đến luyện thần cửu trọng động hư chi cảnh. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ cần trong vắt tinh thạch không ngừng, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, nàng luyện thần cảnh giới tấn thăng đến thập trọng thánh giả, đều đem nước chảy thành sông. Ta đến lúc đó chờ lấy Tiểu Trúc trưởng thành là cánh tay trái của ta phải bằng. Bách Lý Thanh Phong sờ lên Tiểu Trúc nhu thuận tóc dài, sau đó mang theo nàng đi xuống lầu, ra viện tử, đi tới cách đó không xa Triệu Kiếm Thánh trụ sở. Tiểu huynh đệ, còn có Tiểu Trúc bảo bối cũng tới. Triệu Tứ cảm ứng được hai người đến, cười ha hả từ bên trong đi ra. Tới tới tới. Ta nấu đậu xanh cháo, còn có tự mình làm fan hâm mộ bao, bánh bao, cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ăn. Triệu lão bá, ta được đi một chuyến Thượng Cổ Châu. Tiểu Trúc làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tiểu Trúc bảo bối liền giao cho ta. Triệu Tứ cười ha hả nhìn xem Bách Lý Trúc. Thật giống như tại nhìn cháu gái của mình đồng dạng. Chào hỏi một tiếng Tiểu Trúc về sau, hắn lại nói một tiếng, Thượng Cổ Châu giống như có một đầu truyền kỳ hỏa long. Ngươi muốn cẩn thận một chút, ta biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, rất nhanh, hắn một lần nữa đi viện tử của mình, đem chính mình bộ kia gió bão xé rách người chiến giáp rời ra. Cùng lúc trước Diệu Kim, huyết thần cương chế tạo chiến giáp không giống. Lần này chiến giáp từ lực phòng ngự mạnh nhất đen thần thép chế tạo. Dạng này một bộ tinh phẩm chiến giáp, dù là mặc tại một cái chí cường giả trên người, đều có thể để hắn tại không có truyền kỳ tọa chấn chiến trường bên trên mạnh mẽ đâm tới. Bị Bách Lý Thanh Phong mặc, càng đem hắn vốn cũng không phàm lực phòng ngự ưu thế phát vung tới cực hạn. Đổi lên chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu. Tại lên đường phi nước đại lúc, thân hình của hắn không khỏi dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng viện lạc, không khỏi thở dài một cái. Lần này, ta rốt cuộc minh bạch những đại nhân vật kia một ngày trăm công ngàn việc là có ý gì. Không phải sao, mới từ sân huấn luyện trở về, ngựa không dừng vó chạy tới Huyết Lan Trấn. Tại Huyết Lan Trấn liền một ngụm nước cũng không kịp uống. Lại chạy về nhà, tốt sau chính muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thượng Cổ Châu di tích sự tình lại xuất hiện, đây mới thực là một ngày trăm công ngàn việc, chân không chạm đất, bất quá tiêu diệt Thượng Cổ Châu truyền kỳ hỏa long bản thân liền là kế hoạch của hắn một trong. Lần này Thượng Cổ Châu chuyến đi, cũng chỉ có thể nói là đem vốn có kế hoạch trước giờ. Hôm nay gian khổ. Là ngày mai tốt đẹp hơn an bình. Bách Lý Thanh Phong âm thầm cho mình đánh cái khí. Sau đó, quay người rời đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.